Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 207, chương 210. Năm đi tương sinh, giơ lên trời như cự trụ cự linh thần kiếm cùng dâng trào dâng cao 10 trượng cao lôi quang nộ trào. Giữa hai bên va chạm giao phong, quanh thân khí thế phiên động, lôi loan trong cơ thể thiên kích âm liễu hơn 9 mai liễu diệp chung một quả. Đột nhiên hóa thành hùng hậu lôi đạo chân nguyên bổ túc vào lôi loan trong cơ thể. Chân nguyên được bổ sung, lôi loan trong tay pháp quyết bắt tàn ảnh tung bay. Một sóng nhanh hơn một sóng cường lôi chiều gào thét liên tiếp vọt tới. Điệp lãng pháp, tam trọng lôi chiều sóng lớn mang theo kích hủy nghiền ép hết thảy khí thế nặng nề vỗ vào ở bạch. Mi cự linh thần trên thân kiếm. Tam trọng sóng lớn chồng sa phi 1+1 đơn giản như vậy. Đơn thuần uy lực thậm chí ngay cả lật mười mấy lần đều không ngừng. Lôi chiều chợt bùng nổ để cho cự linh thần kiếm nhất thời không nhịn được. Bị sóng lớn nặng nề đánh bay. Hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn. Trong tay áo một đạo ngũ thải linh khí nhẹ nhàng mà lên. Hóa thành một cái bàn tay khổng lồ vững vàng cầm bị lôi chiều sóng lớn đánh bay cự linh thần kiếm. Phá lãng, hỗn nguyên đại thủ ấn cầm cự linh thần kiếm. Cự linh thần kiếm biểu hiện nhất thời phụ thượng một tầng nhàn nhạt ngũ thải linh quang. Dựng thẳng kiếm chém xuống. Cuồn cuộn lôi chiều điện hoa điên cuồng tuôn hướng cự linh thần kiếm định ngăn cản kỳ hạ xuống. Nhưng lại đều bị cự linh thần kiếm hỗn nguyên chi khí hóa điệu. Vạn trọng lãng bao hoa một kiếm phá mở, lộ ra sóng lớn bên dưới lôi loan. Lôi chiều bị phá, lôi loan đặng đặng chừng lui về phía sau 3 bước. Sắc mặt hiện lên một luồng đỏ ửng, âm lôi biến hóa diệt. Cặp mắt thoáng qua một mảnh tử mang. Lôi loan thân thể chung quanh hư không đột nhiên đang lúc phát sinh một trận nếp nhăn. Giống như là có cái gì không thấy rõ bóng người đồ vật nhanh chóng qua lại trong đó. Cảm nhận được một cổ không khỏi uy hiếp nhanh chóng bước gần. Bạch mi ý nghĩ động một cái. Trên bầu trời cự linh thần kiếm ầm ầm hóa thành linh quang tiêu tan. Hóa thành 10 chuôi từ trên trời hạ xuống lưỡi kiếm chậm chậm rơi vào bạch mi chung quanh. Đem bạch mi hộ ở trong đó. Đoàng đoàng đoàng. Mấy tiếng trầm đục tiếng vang, rơi vào bạch mi bên người thập bả kiếm nhận một hồi chiến minh cùng lay động. Giống như là có vật gì liên tiếp không ngừng đụng ở phía trên tự đắc. Bạch mi dưới chân nặng nề đạp một cái, bằng phẳng trên đất nhất thời dâng lên từng ngọn thượng tròn phía dưới xanh đen kiếm bi. Mỗi một tòa kiếm bi trên đều trói buộc trấn áp một đoàn màu tím đậm hiện lên mọi người mặt hung ác. Lôi quang. Từng chiêu đắc ý bí pháp bị bạch mi tùy tiện đồng phục. Lôi loan trên mặt thoáng qua một tia không phục. Trong cơ thể còn thừa lại 8 miếng thiên kích âm liễu liễu diệp đồng thời nổ tung. Đậm đà đến hóa thành thuần ngân vẻ lôi đạo chân nguyên. Ở lôi loan trong cơ thể cuồng bạo giống giận. Trên mặt vẻ thống khổ lan tràn. Lôi loan trong hai mắt kiên định hiện lên. Nơi mi tâm một đạo xà hình lôi điện phù hiệu sáng lên. Lôi loan phía sau đột nhiên đang lúc xuất hiện một người đỉnh thiên lập địa. Xấu xí, lưng mọc 2 cánh kim quang thần rực. Tay cầm đi lôi đại kỳ. Toàn thân lam tử lôi quang nhảy lên lôi thần tướng. Lôi thần tướng vừa hiện. Nhất thời phong vân lăn lộn. Cuồng phong đột ngột. Thấy lôi loan lại có thể gọi ra này lôi thần tướng. Một bên đồng thiên kiêu cùng tuệ thiên trên mặt cũng thoáng qua một tia ngạc nhiên. Phải biết bực này lôi thần chi tương, mấy có lẽ đã liên quan đến bộ phận kim đan kỳ thiên địa pháp tương trình độ. Lôi loan có thể sử dụng ra, mặc dù coi như là bỏ ra một ít giá, nhưng cũng vị thường bất khả nói rõ lôi loan bản thân cảnh giới đã bắt đầu hướng trúc cơ đại viên. Mãn đi tiếp. Ngươi đoán bạch mi có thể chống đỡ chiêu này sao? Đồng thiên kiêu theo thân thể. Hỏi hướng bên người tuệ thiên. Cười liếc mắt nhìn đồng thiên kiêu. Tuệ tinh tài chính nói. Ngươi có lẽ nên hỏi. Bạch Mi phải dùng mấy thành lực có thể tiếp lấy chiêu này. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Cái họ này Lôi Nha Đầu nhìn ủ rũ ủ rũ. Tính tình đến thật ổn. Nếu là thân nam nhi, sợ là cũng có thể cùng bọn ta danh hiệu đủ. Lôi đình chi đạo, cương mãnh bá đạo. Nữ tử tu hành làm nhiều công ít. Đây là tu hành giới cho tới nay đều chín biết quy tắc. Giờ phút này Lôi Loan lấy nữ tử thân, sử dụng ra lôi thần tướng bực này lôi đạo phương pháp. Đã thắng được đồng thiên kiêu cùng tuệ thiên tôn trọng, mà giờ khắc này trực diện đối mặt Lôi Loan chiêu xuất lôi thần tướng. Bạch mi trên người đạo bào bị thổi làm bay phất phới. Hộ ở bên người thập bà kiếm nhận đều bị thật cao hất bay. Lần nữa hóa thành dạ nguyệt thập phương rơi vào Bạch mi trong tay. Lôi thần nộ, kiều quát một tiếng, Lôi Loan vung cánh tay hô lên. Phía sau cao đến 50 mét lôi thần tướng nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay cầm giữ đi lôi đại kỳ thật cao quơ lên. Phía sau kim xí mở ra vô số lôi điện đường vân ở tại thượng điên cuồng lóe lên. Ung ung, màu xám trắng nồng đậm mây đen ở đỉnh đầu của Bạch mi hội tụ. Vô số điều rong ruổi điện xà ở trong đó cuồn cuộn không ngừng. Lần này cùng Lôi Loan là cùng nhau lĩnh giáo, cho nên Bạch mi vẫn luôn là để cho Lôi Loan tấn công chính mình phòng thủ. Vì để Lôi Loan có thể đang chiến đấu lĩnh ngộ chính mình đại đạo có như thế nào thiếu sót cùng chưa đủ, Bạch mi một mực cũng không có đụng tới tính áp đảo lực lượng đi đối phó Lôi Loan. Nhìn Lôi Loan phía sau khí tức dày đặc uy nghiêm bá đạo lôi thần tướng, Bạch mi theo bản năng liền muốn rút kiếm một đòn trảm thiên rút kiếm thuật. Có thể để tay đến trên chuôi kiếm mới nhớ. Nếu như thật cứ như vậy một kiếm chảm Lôi Loan lôi thần tướng, vậy lần này luận bàn cũng liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lần này luận bàn, Bạch mi nếu không phải thắng lợi, mà là lực lượng tương đương. Ở lực lượng tương đương chung để cho Lôi Loan lần nữa nhặt lòng tin. Cũng phải ở lực lượng tương đương chung để cho Lôi Loan ngộ đạo. Ý nghĩ động một cái, Bạch mi trước người mặt đất đột nhiên cổ động, một tòa nhô lên kiếm bi ở trong tiếng ầm ầm cắm thẳng vào chân trời. Kiếm bi xuất hiện, một cổ cường đại phong trấn lực di tán toàn trường, Lôi Loan lôi thần tướng đều bắt đầu trở nên mơ hồ. Trên bầu trời âm trầm lôi vân càng là tản ra không ít. Cảm nhận được Bạch mi trước người tòa kia cổ phác vô hoa thạch bi để lộ ra tới chấn áp vạn vật khí. Tức, Lôi Loan trong cơ thể như thủy ngân lôi đạo chân nguyên tuôn ra quán chú đến lôi thần tướng chung. Nguyên văn mơ hồ lôi thần tướng lần nữa trở nên rõ ràng. Thiên lôi minh động, giữa không trung âm trầm như trì lôi vân ầm ầm sáng choang. Thành thiên thượng vạn nói trong màu xanh lam có màu tím lôi xà điên cuồng xông ra. Chen lấn hướng Bạch mi nhào tới. Tí tách điện quang âm thanh ở trong không khí lưu lại một chuỗi cháy mùi vị. Vạn lôi oanh đính. Hai tròng mắt bình tĩnh nhìn chăm chú hạ xuống lôi quang. Ở ánh mắt cô ả Bạch mi trung vạn tia chớp đang rơi xuống sau khi. Quỹ đít liền bắt đầu không cách nào khống chế hướng kiếm bi vọt tới. Chói mắt sáng ngời vạn tia chớp đồng loạt bổ về phía thạch bi. Đủ để đem động đất rách. Núi đồi vẫn màu xám lôi quang rơi vào đem kiếm bi thượng. Kiếm trên tấm bia nhất thời dâng lên vô số thổ hoàng sắc khoa đầu văn tự. Một cổ trung ương nặng nề uy năng bay lên. Đối kháng sắc bén lôi đình quang mang. Lôi tử vàng đen hai vệt ánh sáng đối kháng lẫn nhau, đem trong thiên địa những sắc thái khác toàn bộ loại bỏ chi ngoại. Cái chán mồ hôi hột cút lăn xuống, cắn răng liều mạng giữ vững Lôi Loan điên cuồng quán thâu chân nguyên cho lôi thần tướng. Duy vì lôi quang cường độ, nhưng lập tức liền Lôi Loan ý chí như thế nào đi nữa kiên định. Chân nguyên trong cơ thể mới nhưng vẫn còn có hạn. Theo lôi quang không ngừng hạ xuống, Lôi Loan chân nguyên trong cơ thể cũng đang điên cuồng tiêu hao. Rất nhanh liền đến điểm giới hạn, ta còn có thể giữ vững. trong ánh mắt cố chấp bộc phát nóng rực. Mặc dù thân thể đã đến cực hạn, nhưng Lôi Loan như cũ gắng gượng không muốn buông tha. Dần dần, này cổ cường đại chấp niệm bắt đầu ảnh hưởng kỳ Lôi Loan đầu. Thiên phú cường đại cùng tâm trí vào thời khắc này bị điên cuồng điều động. Ta có thể cử chỉ điên rồ, tự đắc tự lẩm bẩm. Lôi Loan trong đầu nhanh chóng thoáng qua ứng giờ phút này đối với cục diện phương pháp. Đột nhiên, con mắt của Lôi Loan sáng lên, toát ra đốt nhân hào quang. Cùng Bạch Mi kiếm bi huy hoàng đối kháng lôi quang trong lúc vô tình bắt đầu biến hóa. Từng luồng rất nhỏ thấy không thể nhận ra thấy lôi quang. Theo cùng kiếm bi lần lượt va chạm, bắt đầu dung nhập vào kiếm bi bên trong. Mâu quang động một cái, Bạch Mi bén nhạy nhận ra được này tia biến hóa, nhưng là lại không có minh bạch Lôi Loan làm như vậy ý nghĩa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lôi Loan vạn tia chớp đúng là vẫn còn ngừng công kích, đình trệ đi xuống. Kết thúc, nhẹ phun một ngụm khí, Bạch Mi mới vừa muốn mở miệng an ủi mấy câu Lôi Loan. Vừa nhấc mắt lại phát hiện Lôi Loan trên mặt lại không có một tia nổi giận về. Không, vẫn chưa kết thúc. Trong mắt tinh quang chợt lóe, Lôi Loan ý nghĩ động một cái. Bạch Mi kiếm bi bên trong một đạo phóng lên cao, lôi quang chấn vỡ kiếm bi gầm thét mà ra. Từ trên xuống dưới hóa thành một cái lôi long hướng Bạch Mi nhào tới. Bừng tỉnh đại ngộ nhìn trên mặt đất vỡ vụn kiếm bi, Bạch Mi cười gật đầu một cái, thổ sinh kim không gào thét xuống, lôi long trong chớp mắt liền nhào tới trước mặt Bạch Mi. Bạch Mi giơ tay vung lên một đạo hỗn nguyên đại thủ ấn gào thét bay ra. Một cái bóp lại long cảnh, ở hỗn nguyên chi khí dưới tác dụng lôi long nhanh chóng mất đi. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, không nghĩ tới vẫn không thể nào thắng ngươi một chiêu. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mặc dù Lôi Loan thất lạc, nhưng là sáng như tuyết trong đôi mắt càng nhiều là lấy được vui sướng. Ngươi đã rất không tồi, thời gian ngắn như vậy lại có thể nghĩ đến lấy ngũ hành thổ sinh kim tương sinh phương pháp. Đem lôi quang giấu ở kiếm bi bên trong, lấy kiếm bia lực bồi bổ lôi quang sau, đột nhiên nổi lên, ngươi rất không tồi. Lôi đạo mặc dù không thuộc ngũ hành, nhưng là kim đạo chi nhánh. Lôi Loan lấy thổ sinh kim đạo lý, mượn kiếm bia lực huấn dưỡng lôi quang. Có thể dưới tình huống này dùng như vậy nhanh trí, Lôi Loan quả thật làm thượng lôi ra ngàn năm qua đệ nhất thiên tài tên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.